Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1628, Mặc Mực, vốn là H1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Mặc Liên Thành không có phủ nhận. Hoàng Huyền phân phó nói. Vậy ngươi hiện tại đi làm. Bản tọa cho ngươi hộ pháp. Đáng tiếc, Hoàng Huyền ý nghĩ là tốt. Làm sao Mặc Liên Thành phong độ tư thái lỗi lạc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nhẹ nhàng cười cười, hàm ý rất sâu nói. Hoàng Huyền đại nhân, chúng ta trước đó đạt được hiệp nghị chỉ là giúp các ngươi luyện đan. Chưa nói qua muốn xuất lực, lại nói, thiết hạ trận pháp, khắc họa cấm chế, có thể là rất phí đầu óc sống. Hoàng Huyền mặt sạm lại. Khúc Đàn Nhi cùng Tần Lĩnh khóe miệng rút rút, biết rõ, có người lại phải xui xẻo. Chỉ nghe, Mặc Liên Thành nhẹ nhàng nói, cửu tiêu tháp, lại thêm 50 năm. Ngươi, Hoàng Huyền thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Nhưng sau đó, hắn nghĩ đến một vấn đề. Tiểu tử, ngươi không phải đã đáp ứng Tư Đồ ra đến hỗ trợ sao? Chẳng lẽ muốn đổi ý, Mặc Liên Thành biểu lộ cứng đờ. Ta là đáp ứng đến nhìn xem. Hắn sớm có nghĩ thầm hỗ trợ. Dù sao sự tình cùng hắn cũng có liên quan. Hết lần này tới lần khác. Hắn đặc biệt nhìn thanh y nam tử không vừa mắt. Tại hư vô hương bên trong. Thù hận kết đến cũng không nhẹ. Lúc trước Hoàng Huyền uy phong lẫm liệt. Sát khí bừng bừng mà bốn phía đuổi giết hắn cùng Đàn Nhi. Nếu không phải hai người bọn họ mạng lớn, sớm bỏ mệnh, bây giờ, cái này một hồi có việc cầu tới cửa, tự nhiên đến làm cho hắn xuất huyết nhiều một phen. Hoàng Huyền đương nhiên biết rõ Mặc Liên Thành cẩn thận nghĩ. Bản tọa phát hiện, Mặc già, đều là hắc, Mặc, Mực, vốn là hắc, cái này là thường thức. Phốc, Khúc Đàn Nhi bật cười. Ha ha. Mặc Liên Thành đáp ứng quá trực tiếp, cũng thản nhiên, Tần Lĩnh đều sắp không nhịn nổi. Chỉ là, Hoàng Huyền khí thế bàng bạc, quá mạnh, để bọn hắn đều đình chỉ. Thật thống khổ nhịn cười. Nửa ngày, Hoàng Huyền không có chịu gật đầu. Mặc Liên Thành điềm nhiên như không có việc gì. Không nhanh không chậm, vững vàng dò xét bốn phía. Trong lòng có cái nghi hoặc hỏi đi ra. Hoàng Huyền đại nhân, người đem ngũ hành đại lục người đều giết. Chúng ta trên đường ngược lại là thường xuyên nghe được cái này gia tộc. Vẫn là cái kia tông phái phát sinh thảm án. Nghe nói giết người sau đều sẽ bị cướp sạch trống không? Hoàng Huyền nghe xong, Tuấn Mỹ trên mặt ngưng trọng mấy phần. Cũng có chút âm u, bản tọa đến Mặc Dương Kinh Đô chỉ giết một nhóm trấn thủ huyền môn người. Tìm tới một số người thần hồn, biết rõ chỉ ít có mấy trăm tu giả tiến vào Hoa Ân. Chính tại bốn phía trắng trợn lục soát, những người này đều phải giết chết. Một câu cuối cùng, ngang ngược bên cạnh lỗ hồng. Nhưng là, thanh lý nhóm này người xâm nhập trước. Hoàng Huyền lớn nhất sầu là huyền giới chi môn. Trấn thủ phong ấn, cuối cùng không phải đường giải quyết. Giống táng thần cốc bên trong cường giả phong ấn, mấy trăm năm qua vẫn là ngũ hành đại lục người tùy tiện xông phá. Nếu không, giết một nhóm, vẫn sẽ có nhóm thứ hai qua đây. Hoa Ân đại lục, thật là sinh linh đồ thán. Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu, nhìn tới chân trời, có chút hoang mang. Thành Thành, huyền giới chi môn người khác hủy không? Ngươi hẳn là có thể a hát. Trong phút chốc, Mặc Liên Thành khóe miệng rút rút. Ta Đàn Nhi muốn phá. Đáng tiếc, cái kia một đôi thanh tịnh hoang mang đôi mắt đẹp. Chính quay đầu trong nháy mắt nhìn chăm chú về phía chính mình. Mặc Liên Thành một cái dắt nàng. Ôn nhu kiêm kiên nhẫn thấp giọng nói. Đàn Nhi, tại Mộc Đan Thành ngươi không có nghe Hoàng Huyền đại nhân nói qua. Hắn không muốn hủy a, chỉ là muốn che lại. Hắn vì cái gì không hủy? Hủy có thể nhất lao vĩnh giật a hát. Bỗng nhiên, thanh y phiên nhiên vừa rơi xuống. Cái kia đạo thân ảnh, liền đứng ở Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trước mặt. Hoàng Huyền ánh mắt ngậm lấy tà ý, lại mang cười nhìn lên Mặc Liên Thành. Vừa rồi lời nói, bản tọa có thể là nghe được, khi đó không thể hủy, là bởi vì hủy là phá hư thủy mạch. Nếu như có biện pháp hủy đi cái này lại không phá hư thủy mạch lời nói, là không còn gì tốt hơn. Cách chương.